Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, đồng thời bị đưa cho Pháp Đức Lai Mạn còn có đến từ Tây Huyễn thế giới quang thuộc tính ma hạch. Hắn tuy rằng miệng độc nhưng làm việc lại tương đương nhanh nhẹn. Thực mau liền tìm một chỗ sơn động bố trí lên, đường ma tương tương khống chế được ngụy trang ví. Thuần ngân thập tự kiếm ảnh xúc nhóm đem hỗn huyết kéo vào chuyên môn vì hắn chuẩn bị sơn động sau. Hắn rốt cuộc thống khổ gào giống ra tiếng. Pháp Đức Lai Mạn thức thời canh giữ ở bên ngoài che khuất cửa động. Dưới đáy lòng mặc đếm thời gian, hắn đếm tới 1080 giây. Ma tương tương rốt cuộc ra tới. Nàng trên người tàn lưu một ít khả nghi vết bẩn. Gò má thượng còn dính vài giọt huyết. Cũng không biết là ở loại nào tình huống bắn đi lên, càng đáng sợ chính là tay nàng thượng còn cầm một cái màu đen kim loại mặt nạ bảo hộ, mà mặt nạ bảo hộ chủ nhân lại một lát sau mới câu lũ thân mình từ trong sơn động đi ra. Trên người hắn rách tung tòe áo hút đi cùng quần lửng đã không thấy. Đại khái biến thành vải vụn chồng chất ở trong sơn động. Ngược lại thay Pháp Đức Lai Mạn thực quen mắt quần áo, mang mũ choàng màu đen áo gió. Nội bộ tuyết trắng áo sơ mi, cùng áo gió cùng sắc quần dài. Thậm chí với nhất phía dưới giày da đều như thế quen mắt. Rốt cuộc lúc trước liền nói qua, hỗn huyết trạng thái bình thường hạ thân hình cùng ma tương tương rất giống, chỉ là có lẽ là no kinh. Một phen tàn phá, cùng thẳng thắn lưng phong độ nhẹ nhàng ma bác sĩ so sánh với. Đồng dạng quần áo bị hắn xuyên âm trầm không phối hợp. Lộ ra mâu thuẫn, bất quá so với lúc trước kia phó thần kinh chất bộ dáng. Lúc này hắn ôn thuần cực kỳ, an an tĩnh tĩnh đứng ở chủ nhân bên cạnh, cũng không có phát ra cái gì quái kêu. Cặp kia màu đỏ tươi mắt tuy rằng như cũ lộ ra áp lực điên cuồng cùng hỗn loạn. Nhưng, đại khái tự hắn sinh ra tới nay đều không có như vậy thanh tỉnh quá, hắn tên gọi là gì? Pháp Đức Lai Mạn quan sát trong chốc lát hắn mặt, quả nhiên dị chủng nhan giá trị đều kém không đến chỗ nào đi. Đặc biệt là hắn còn có huyết tộc gen, tiểu kẻ điên, ma tương tương thần thái bình tĩnh. Thoạt nhìn không có cho hắn sửa tên ý tưởng, xem ra hắn chủ nhân đối hắn không thế nào để bụng a. Pháp Đức Lai Mạn tính xấu không đổi, lại bắt đầu trào phúng. Rốt cuộc tiểu kẻ điên hiện tại chủ nhân là ma tương tương. Mà ma tương tương lại đem bàn tay tiến tiểu kẻ điên mũ choàng xoa xoa lỗ tai hắn. Tên này thực thích hợp hắn. Không phải sao, tiểu kẻ điên cắn một ngụm tay nàng chỉ, để lại nhợt nhạt dấu răng. Hiển nhiên so với công kích, này càng như là một loại thân cận Pháp Đức Lai Mạn xem náo nhiệt không chê sự đại. Thật muốn nhìn xem ngươi mang theo hắn sau khi trở về. Bọn họ sẽ là cái gì phản ứng tương đương tác giả có lời muốn nói. Hạ chương hoặc là hạ hạ chương tân phó bản tiểu kịch trường Khương Lịch. Ngươi nói ngươi như thế nào liền quản không được chính mình kia há mồm. Lộ phi, cái gì gọi là quản không được, đó là ta quy phục quyết tâm. Khương Lịch, đây là ngươi đem người sói nhược điểm toàn rũ ra tới lý do. Lộ phi, này đàn bọn Tây cùng chúng ta không đúng mấy ngàn năm. Làm lão đại giáo huấn một chút bọn họ làm sao vậy Khương Lịch? Kia vì cái gì ngươi còn đem quỷ hút máu nhược điểm cũng rũ ra tới? Lộ phi, đừng quỷ hút máu kêu. Chúng ta là cao quỷ yêu nhã huyết tộc. Thân là lão đại ngựa con ta. Làm lão đại biết ta nhược điểm chính là ta trung tâm biểu hiện nhắc lật. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình một con quỷ bị bắt cóc thực mất mặt. Tưởng nhiều hố mấy chỉ quỷ, như vậy đại gia liền đều là anh em cùng cảnh ngộ Khương Lịch. À, hiện tại mọi người đều là anh em cùng cảnh ngộ, cái kia đáng chết tiểu kẻ điên Lộ Phi. Sách, ta chán ghét hắn nhắc lật, dùng quyền bộ làm sao vậy, có móng vuốt liền cao thỏ nhất đẳng sao. Lộ Phi, bất quá là cái không đầu óc ngu ngốc. Ma Tuyền Tuyền, tuy rằng nhưng là, chân chính trào phúng các ngươi không phải Pháp Đức Lai Mạn sao? Kinh Dương Dương, bởi vì Pháp Đức Lai Mạn nghe hiểu được bọn họ nói chuyện. Tiểu kẻ điên nghe không hiểu Ma Tuyền Tuyền, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hắc nham, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh sơn cư khách hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nướng não hót tù sao mặc kệ có cái gì ý tưởng. Bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà duy nhất dám biểu hiện ra ngoài Kinh Dương Dương lại đã đi rồi. Chờ hắn trở về sự đã kết cục đã định khẳng định chỉ có thể làm bộ rộng lượng tiếp đón tân nhân, rất. Nhiều người đều nói Kinh Dương Dương không có gì, chính cung khí chàng. Thì thật này lại là hắn thông minh chỗ, rốt cuộc Ma Tương Tương lại không phải hoàng đế, bọn họ cũng không phải bị nhốt ở thâm cung nữ nhân. Mỗi người đều có chính mình sự nghiệp muốn vội, nơi nào có như vậy nhiều thời gian rỗi tranh sủng làm nội đấu. Cho nên Kinh Dương Dương dứt khoát giúp Ma Tương Tương hài hòa ngựa con nhóm. Hắn thần kỳ chỗ liền ở chỗ vô luận là ai hắn đều có vài phần giao tình. Dần già, mọi người đều biết hắn địa vị cùng tư lịch, cho hắn vài phần mặt mũi. Rốt cuộc có người cường tắc cường rồi, thủ đoạn lại không thấy được có hắn lợi hại. Bất quá từ nhỏ kẻ điên nơi này lại là hỏi không ra cái gì tình báo. Bởi vì hắn trí nhớ cùng cá vàng không sai biệt lắm. Ở qua đi cái này vẫn luôn ở vào hỗn loạn trung thiếu niên có thể nhớ rõ đồ vật ít ỏi không có mấy. Cực độ khuyết thiếu sinh hoạt thường thức, thậm chí liền trên người hắn này bộ quần áo đều là Ma Tương Tương tay cầm tay dạy hắn xuyên trước. Kia, giống như có người vẫn luôn ở ta bên tai nói chuyện. Thực phiền, tiểu kẻ điên lại bắt đầu liếm cắn tay nàng chỉ. Hàm hàm hồ hồ nói, ta quần áo cùng vũ khí cũng là hắn cấp, hắn không rõ ràng lắm cái gì là. Săn thú thời khác, nói lên hải lạc sĩ cũng không có phản ứng. Đến nỗi thứ này vì cái gì sẽ chính mình tiếp đơn còn chạy tới. Hắn mờ mịt từ túi quần móc ra một cái gạch giống nhau ngoạn ý nhi. Tùy tiện khái khái màn hình liền sáng. Ma Tương Tương mới phát hiện này cư nhiên là cái di động, đã thói quen dùng nhẹ, mỏng trí năng cơ. Ma Tương Tương trơ mắt nhìn hắn táo bạo đem, gạch khái tới khái đi. Không biết ấn đến cái nào kiện liền xuất hiện nhiệm vụ tuyển đơn giao diện. Pháp Đức Lai Mạn liếc liếc mắt một cái liền cười. Mặt trên đại bộ phận nhiệm vụ đều là hắc, biểu hiện chủ nhân không có quyền hạn nhận. Đủ để thấy mỗ hỗn huyết chủ nhân đối hắn không yên tâm mơ siêu tiểu kẻ điên là cái thất học. Nhận không ra tự, đã từng có người đã dạy hắn, nhưng khi đó hắn cả ngày táo bạo muốn đánh người, vô tâm tình đi học, nếu không phải sau lại trở thành thần quyến giả. Thần quyến chi thạch giúp hắn mạnh mẽ biết chữ, tiến hành cải tạo, hắn đại khái cũng không thể chính mình tiếp đơn, hắn cũng sẽ không cái gì theo dõi kỹ xảo. Chỉ là liếm một ngụm thuê phương cung cấp huyết, liền theo vị truy lại đây. Này năng lực là hắn độc hữu. Dung hợp quỷ hút máu cùng người sói đặc điểm mơ siêu đã từng tiểu kẻ điên đần độn thả tràn ngập lực. Công kích, cũng không biết cái gì là cảm thấy thẹn. Hắn ban đầu trên người áo hút đi vẫn là tiền nhiệm chủ nhân mạnh mẽ đà đảo hắn cấp tròng lên. Lúc sau tắm rửa cũng là mạnh mẽ ấn tiến bồn tắm. Tùy tiện xuyến mấy lần lại bắt được tới, mà tiểu kẻ điên liền như vậy ăn mặc ướt rầm rề quần áo chờ tự nhiên hong gió, đến nỗi tiểu kẻ điên. Trên người băng vải, nghe nói là hắn tiền nhiệm chủ nhân từ xác ướp chỗ đó bái xuống dưới. Bất quá hiện tại đã bị Ma Tương Tương vứt bỏ, vẫn là không cần lại suy nghĩ sâu xa một ít làm người sợ hãi chân tướng, Ma Tương Tương thần sắc phi. Diệu, nàng vỗ vỗ thiếu niên đầu, lại bóp chặt hắn mặt vặn bung ra hắn miệng nhìn nhìn hai viên sông ra tiểu răng nanh. Ta hiện tại không biết là nên đồng tình hắn, vẫn là đồng tình hắn tiền nhiệm chủ nhân, ngươi nên đồng tình chính ngươi. Ta tin tưởng ngươi vô pháp giống hắn tiền nhiệm chủ nhân giống nhau làm hắn như vậy tùy tiện chạy. Tới chạy lui, Pháp Đức Lai Mạn trên mặt lộ ra xem kịch vui thần sắc thâm nhập cánh đồng hoang vu. Sau trong khoảng thời gian này, hắn trừ bỏ sức chiến đấu đại biên độ tăng lên ngoại tính cách tựa hồ cũng biến càng thêm ác liệt. dùng chính hắn nói tới nói đó là trầm mê thời điểm chiến đấu không có cảm giác. Nhưng thanh tỉnh sau hơi chút có chút tịch mịch, cho nên muốn càng nhiều ác ý tới Trương Hiển chính mình tồn tại cả mơ siêu đợt thành đến làm. Người vô pháp phun tào, có pháp đức lai mạn cùng tiểu kẻ điên. Ma Tương Tương tức khắc cảm thấy an toàn cực kỳ. Nàng cảm thấy hiện tại chính mình chính là đi khiêu khích vô hình ma tôn đều không có vấn đề. Hảo đi, vẫn là có vấn đề, đi lấy lưu diễm tủy quá trình tương đương thuận lợi. Tiểu kẻ điên Tân Thượng Cương làm việc đặc biệt tích cực. Mà lão công nhân pháp đức lai mạn cũng không nghĩ bị tiểu tử này canh chừng đầu so đi xuống. Chờ Ma Tương Tương chậm gì gì đem vật chứa lấy ra trước mặt chỉ còn lại có một đống tàn thi. Chỉ là trở về thời điểm liền có chút xấu hổ, huyền phu máy xe tái cái 2-3 người không là vấn đề. Tiền đề là, đến là hình thể bình thường 2-3 người, Ma Tương Tương mang tiểu kẻ điên không thành. Vấn đề, nàng cùng pháp đức lai mạn thương lượng làm hắn tiên tiến ảnh vực. Nhưng hắn thấy đã ngồi ở máy xe thượng đẳng Ma Tương Tương tiểu kẻ điên tức khắc liền không vui. Người thật đúng là có tân nhân liền đã quên cùng ngươi đau khổ dốc sức làm người vợ tào khang. Ta nói ngươi đều là ở đâu học chút bát nháo ngoạn ý nhi. Người vợ tào khang là như vậy dùng sao? Dương Dương đều còn chưa nói cái gì. Ngươi cái này mỗi ngày chạy ra đi lãng ra hỏa thật đúng là không biết xấu hổ nói a Ma Tương. Tương tưởng chụp hắn cái ót, kết quả phát hiện chính mình với không tới. Chỉ có thể chụp một chút hắn mông, ta mặc kệ, dù sao ta không thể ngồi hắn cũng không thể ngồi, pháp đức lai mạn thực quật cường. Hắn bị Ma Tương Tương dùng mặc tức giặt sạch một đạo lại thay quần áo mới. Trở về ngăn nắp hình nam hình tượng, bảo hộ chính mình địa vị cũng có vẻ thập phần có nắm chắc tiểu kẻ điên cười hì hì chiều hắn so một. Cái mặt quỷ. Heo giống nhau trọng cũng đừng tễ đi lên lạp tương đương, Ma Tương Tương sắc mặt trầm tĩnh. Tả xem một cái pháp đức lai mạn hữu xem một cái tiểu kẻ điên. Sau đó xách lên tiểu kẻ điên sau cổ đem hắn ném xuống xe, nếu đều không muốn tiến ảnh vực. Như vậy các ngươi hai cái liền đi theo xe mặt sau chạy đi, nàng lãnh khóc lên xe phát động. Ngay lập tức liền xông ra ngoài, tiểu kẻ điên mờ mịt nhìn biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng. Tiểu hắc điểm, mà bên cạnh pháp đức lai mạn đã thuần thục đuổi theo. Truy phía trước còn khinh thường đối tiểu kẻ điên so một ngón giữa tiểu kẻ điên. Sao huyền rét, Ma Tương Tương tốc độ xe kinh người. Vừa đến thần quyến chi thành liền thấy một đạo tao khí thân ảnh kiều mông vòng bảo hộ chỗ đó. Nàng đình ổn xe tiện đường đem này thu vào ảnh vực. Liền bước đi hướng cửa thành, dứt khoát lưu loát làm lơ rớt cái kia dẫn người chú mục kiều thí đẹp. Trai, đẹp trai theo bản năng xem kỹ nổi lên chính mình hình tượng. Kiểu tóc không có loạn, cố ý tắm xong, trên mặt còn lau quý mỹ phẩm dưỡng da, thậm chí phun mấy ngày hôm trước đánh chết ma nữ trên người lục soát ra tới nước hoa. Như vậy này nhất định là bởi vì, nàng là cái đối nam nhân không có hứng thú cơ lão, như vậy tưởng. Tượng hải lạc sĩ liền tâm lý cân bằng, hắn chống vòng bảo hộ thiêu sái nhảy, bước đi gần Ma Tương Tương. Nữ sĩ, có thể tâm sự sao? Hắn cười tính cảm dụ, hoặc, cố ý hạ trụy về lãnh lộ ra lúa mạch sắc ngực tuyến khe rãnh. Trên cổ treo bí bạc mặt dây lấp lánh sáng lên. Gió thổi phất mà qua khi hắn trên trán rơi xuống mấy tiểu thốc thâm màu nâu quyển mao cũng đi theo. Run run, có vẻ hắn ngũ quan càng thêm thâm thúy mê người, Ma Tương Tương không quá yêu cùng loại này loại. Hình người tiếp xúc, tuy rằng nàng nhận được hắn là ai, nhưng nàng vẫn là chấn định nói. Xin lỗi, ta không tìm vịt, loại này thời điểm mặc kệ có nhận thức hay không hắn đều phải trang không quen. Biết. Hải lạc sĩ tới tìm nàng còn có thể là vì cái gì? Đến miệng nàng thịt mỡ ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hải lạc sĩ rõ ràng nghe được chung quanh truyền đến nghẹn tiếng cười. Phương xa còn có thiếu nữ bị ngăn lại truyền đến nhỏ giọng khắc khẩu. May mắn quỳ bị ngăn cản. Ai, mặc kệ là cái gì loại hình nữ hài tử, đều hảo phiền toái a, hắn ở trong lòng như vậy oán giận. Trên mặt lại như cũ cười tủm tỉm. Chân thành nói, ngài như vậy mỹ lệ nữ sĩ, Tự nhiên là ta không xứng với. Thực xin lỗi quấy rầy ngài. Chỉ là nhà ta tiểu hài tử đi lạc. Không biết ngài, không biết không phát hiện. Nhà mình hài tử thỉnh ngươi chính mình quản hảo. Ma Tương Tương nhanh chóng đánh gãy hắn. Này phó lãnh đạm bộ dáng càng làm cho Hải Lạc Sĩ xác định nàng khẳng định là cái đối nam nhân. Không có hứng thú cơ lão, ngài thật sự không có gặp qua sao? Hắn thân cao cùng ngài không sai biệt lắm, gầy gầy một cái hài tử, trên mặt mang kim loại khẩu trang, còn ăn mặc kiện màu đen áo hút đi, Hải Lạc Sĩ tựa như một cái thật sự phát sầu nhà mình đi lạc hài. Tử lão phụ thân giống nhau, thậm chí còn lấy ra một cái trí năng cơ vẽ ra tiểu kẻ điên ảnh chụp cho nàng xem. Liền trường như vậy, ai? Hiện tại thay đổi thân cùng ngươi giống nhau quần áo đâu, hắn cong đôi mắt nhìn về phía nàng phía. Sao, Ma Tương Tương ước chế im miệng giác chủ động, xoay người vừa nhìn, một bên chạy vội còn một bên vặn đánh cho nhau xả đối phương chân sau hai người tổ liền như vậy. Xuất hiện, ngươi gia hỏa này lại chạy đi nơi đâu chơi lạp. Có biết hay không ca ca có bao nhiêu lo lắng? Hải Lạc Sĩ lộ ra từ phụ gương mặt. Hiển nhiên hắn cũng biết nhiều ra một cái nhi tử sẽ ảnh hưởng chính mình kim cương người đàn ông. Độc thân giá trị con người, cho nên thân thiết mà gọi đối phương đệ đệ, lại còn có cơ chí không kêu tiểu kẻ điên, tuy rằng chính hắn cảm thấy chính mình thật là so tiểu kẻ. Điên thân cha còn hôn, lại cấp ăn lại cấp trụ còn cấp chơi, thật là nhị thập tứ hiếu hảo ba ba, hưng phấn chạy tới tiểu kẻ điên lướt qua triển khai tay nghênh. Đón ôm Hải Lạc Sĩ, nhào hướng Ma Tương Tương, vui vẻ cắn nàng mặt một ngụ mơ siêu đương nhiên, cùng phía trước giống nhau đều là nhẹ nhàng cắn, giống như là tiểu miêu tiểu cẩu cùng ngươi làm nũng. Hết chương.